trong đó cảnh giới tối cao vị kia đã đến nhập kiếp cảnh. Chỉ sợ trừng phạt là có, lại sẽ không muốn bọn họ tánh mạng. Không nói được, bọn họ đó là bởi vậy mới dám xuống tay. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, say tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117222, 2:31, Linh Lam ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140117213435. Ngoan ngoãn ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 20140117214:44. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117183245. Tuân ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117161803. Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117152:42. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117134934. Tư Khan Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117125836. Cây Anh Đào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117121341. Quang Đã Miên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117129:29. Tư Khan Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117003718. Tư Khan Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117003527. Tư Khan Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117003416. Tư Khan Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117003233. Tư Khan Lai Đế Nhị Thế ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140117002951. Quảng cáo, cách chương.